Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, kinh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma kinh dị Oan Hồn Đêm Rằm của tác giả Bùi Hữu Quang. Ở tập trước chúng ta đã thấy một cái đời cô Lan bị cái thằng bá hộ nó hại đời trong một đêm mưa gió. Và đã có rất cái nhiều điều xảy ra. Anh Đạt người yêu thì vì uất hận cảnh đời cảnh người, anh hello với Mel, để rồi đi đi học pháp học bùa để mà trả thù bá hộ. Tuy nhiên là trong anh dường như vẫn có cái nỗi day dứt nào đó. Vậy thì chúng ta sẽ xem là rồi cái mảnh đời của cô Lan đấy nó về đâu, đi đâu, đến đâu, và kẻ ác thì sẽ phải trả cái giá như thế nào. Đồng thời anh Đạt thì liệu anh có được yên ổn hay không khi mà anh ấy vì cái tình yêu đấy, vì cái sự hận thù đấy mà anh ấy phải chấp nhận phạm phải những cái cấm luật trong cái giới huyền pháp. Dạ em hello Hà Chủ tịch. Để ủng hộ tác giả Bùi Hữu Quang thì các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Hữu Quang tới đông đảo độc giả hơn nữa, truy cập vào Facebook của Hữu Quang để được đọc những cái tác phẩm tiếp theo. Nghe nói là Bùi Hữu Quang đang viết cái bộ Phí Phong của Tây Bắc, nó rất là hay, là về ma cà rồng của Tây Bắc đó các bạn. Bởi vì Bùi Hữu Quang cũng vốn dĩ là một em là một cái người đồng bào dân tộc ở phía Bắc, ở miền núi phía Bắc, thế cho nên là em cũng có những cái hiểu biết rất là sâu về cái núi rừng Tây Bắc đó. Thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của Hữu Quang để tìm đọc cái tác phẩm tiếp theo của Hữu Quang đó, và có lẽ là ngay khi mà tác phẩm hoàn thành thì tôi sẽ cùng cố hết sức để làm việc tác quyền là như vậy. Ok. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là cái kết thúc của cái câu chuyện cô Lan qua tập 2 của truyện ma Oan Hồn Đêm Rằm. Anh Đạt cứ bồi hồi mà nhớ lại ngày mà anh lớn tiếng chửi cô Lan là con đĩ. Anh ân hận lắm. Về nhà anh liên tục tự vả vào miệng mình. Anh không giận Lan, thật ra là vì anh căm thù thằng bá hộ đã làm người con gái mà anh yêu đau khổ. Vậy nên suy đi tính lại, anh Đạt quyết định tìm cách trả thù. Cuối cùng anh quyết định bỏ bùa học tà mà nuôi ý định trả thù ấy. Còn đang vẩn vơ với những dòng suy nghĩ hỗn độn, anh Đạt bỗng nhiên giật mình bởi nghe loáng thoáng của tiếng ai đó vang lên. Nhìn ra đằng sau góc vườn, anh Đạt thấy bố mình đang gọi, vội vàng chạy đến, hỏi to. Bố vừa gọi con đó hả bố? Bố của anh Đạt đang cầm cái cuốc trên tay, quẹt mồ hôi mà cười nói. Lại đây, phụ bố ở tay, bố đang định đào cái hố để trồng mấy cây nhãn đấy. Nghe thấy bố nói như vậy, anh Đạt thả mấy con cá vào chậu nước bên giếng, nhờ mẹ làm hộ, cởi cái áo vắt ngang cành cây xoài trước mặt. Đoạn đi đến góc nhà cầm lấy cây cuốc ra chỗ bố. Bố ơi, đào ở đây à? À, anh dạo này trông cũng vạm vỡ, cơ bắp nhỉ. Thế anh định lấy vợ chưa? Bất chợt nghe thấy bố nói như vậy, Đạt sụ mặt xuống, nhưng vẫn cố cười mà đáp. Dạ, con chưa tính đến cái đó bố ơi. Thấy con trai có vẻ không vui, bố của anh cũng không nói thêm gì nữa mà ông lảng sang chuyện khác. Xong việc, hai bố con tắm rửa rồi cùng nhau ngồi xuống cái phản được đan bằng tre ngay đầu hè. Do lâu ngày không có nói chuyện, hai bố con tâm sự nhiều lắm, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến những triết lý cao siêu cỡ như là của thầy Huấn, của anh khá làng bên và của cậu Tuyền ở đâu tận tỉnh bên cạnh nữa. Nói chuyện cho khuây khỏa được một lúc, mẹ anh Đạt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.